Bằng không, người này đắc tội thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông, cho dù tạm thời ở dưới sự che chở của Học viện Lam Quang còn sống sót nhưng sau này hẳn vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì dù sao Học viện Lam Quang cũng chỉ là một học viện mà không phải là tông môn. Đối với học viên trong học viện chỉ có nghĩa vụ giáo dục mà không có che chở khắp nơi. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Học viện Lam Quang và các đại tông môn. Bởi vậy mọi người tại đây, ai cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với một người chết, hơn nữa còn là người chết đắc tội với Huyền Cơ Tông. Diệp Thiếu, ngài không sao chứ? Chỉ có, La Thành xông lên trước tiên ân cần hỏi han. Diệp Huyền lắc đầu cười nói, ta có thể có chuyện gì chứ? Bất chợt hắn liếc mắt nhìn qua một bên, thấy Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch hình như rất muốn tới đây, liền nhỏ giọng truyền âm nói. Hai người các nàng tạm thời đợi ở nơi đó. Có chuyện gì, chờ sau khi tất cả đều thông qua sát hạch của học viện lại nói sau. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lại có thể từ liên minh 13 nước đi tới nơi này. Điều này căn bản là một niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.